Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, 397 Premier League loạn thế. Hôm sau ban đêm, Old Trafford, Andrik Âu phục giày ra trên khán đài ngồi nghiêm chỉnh. Ở bên cạnh hắn còn có cùng hắn đồng dạng tuổi trẻ Boas. MU cùng Juventus Champions League vòng bán kết trước hiệp sắp khai hỏa. Làm trực tiếp truyền hình ống kính phát hiện nhìn trên đài Andrik lúc. Cấp tốc đưa tới sướng ngôn viên chú ý. Andy Gray càng là mỉm cười nói. Hồ xem ra đối với 1-0 đánh bại Bayern Munich kết quả tràn ngập lòng tin. Hiện tại hắn liền đến khảo sát trận chung kết đối thủ trạng thái. Ha ha, ngẫm lại cũng thế. Ngày hôm qua vòng bán kết quả. So với bọn hắn đi qua đối mặt Monaco, Juventus kết quả càng tốt hơn. Bọn hắn lần trước xuất chinh nước Đức lúc ngay tại sân khách quét ngang Dortmund. Lần hiệp xuất chinh Munich sân vận động Olympico. Hồ hiển nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Andrik xuất hiện ở nhìn trên đài đích thân tới hiện. Trường xem cuộc chiến. Lại không phải khảo sát trận chung kết đối thủ. Cái kia quá xa vời. Có thể hay không qua Bayern Munich cửa này. Hồi hộp vẫn tồn tại như cũ. Nhưng hắn đích thật là đến quan sát MU. Hắn cần làm một cái to gan quyết định. Phải chăng tại Cup FA vòng bán kết bên trong điều động dự bị ra trận. Cup FA vòng bán kết là tại Champions League vòng bán kết hiệp 1 sau khi kết thúc cách một trận. Giải đấu tuần bên trong tiến hành. Đối với đội hình chủ lực thể năng là cái cực lớn khảo nghiệm. Hiện tại tam tuyến tranh quan. Andrik cần tại bài binh bố trận trên làm càng thêm mảnh gửi nhập vi. Làm trận đấu bắt đầu sau. Ngay tại 1 giờ đường xe bên ngoài Liverpool. Melanie nhà bên trong. Đệ đệ của nàng một bên nguyền rủa MU thua bóng một bên xem so tài. Phát hiện Andrik giá lâm Old Trafford. Thế là hướng trên lầu hô to nói. Tỷ tỷ. Andrik tại Manchester đâu? Dự tính còn có không đến 3 tháng liền sẽ chuyển dạ. Melanie xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang, quan sát một lầu phòng, ngạc nhiên hỏi, hắn gọi điện thoại cho ngươi sao? Không phải, hắn tại trong TV, tại Old Trafford nhìn MU tranh tài. Melanie lập tức tức giận đến xoay đầu đi vào gian phòng. Phanh một tiếng đem cửa quẳng trên. Khoảng cách liền 1 giờ không đến đường xe khoảng cách. Andrik thế mà cũng không tới nhìn nàng. Cái này khiến nàng 10 phần thương tâm. Bất quá hai người còn tại dùng mình bên trong. Ai cũng không có chủ động nhượng bộ thỏa hiệp. Melanie cũng không lý tới từ chỉ trích Andrik cái gì. Boas ngồi tại Andrik bên người không ngừng thỉnh giáo tranh tài bên trong vấn đề. Andrik thì kiên nhẫn cùng hắn giao lưu. Tại Old Trafford. MU dẫn đầu mất bóng. Conte một đòn kinh thế để tất cả quỷ đỏ fan hâm mộ trái tim bị trọng kích. MU tình huống không ổn a. Boas phát ra cảm thán như thế. Andrik thì mặt không đổi sắc nói. Ferguson dạy dỗ cái này một nhóm quỷ đỏ đã đến đi vào trạng thái đỉnh phong thời điểm. Bình quân số tuổi là một chi đội bóng hoàng kim giai đoạn. Cao cấp thi đấu sự tình tích lũy ra kinh nghiệm. Đội bóng chỉnh thể rèn luyện thành thục độ. Đáng sợ nhất là cái gì? Người biết không? Boas tò mò hỏi. Cái gì? Ma họ. Trên tinh thần dẻo dai. Cái này xa so với mặt giấy thực lực nhìn lên đến quan trọng hơn. Có đề thăng ngôi sao cầu thủ tụ tập đội bóng tại dẫn đầu mất bóng sau liền trở thành 5 bè 7 mảng. Nhưng là ngươi nhìn MU. Bọn hắn chưa bao giờ có lùi bước dấu hiệu. Đang đến gần 2 tháng thắng nhiều bình ít bất bại lữ trình bên trong. MU ổn định làm cho người cảm thấy ngạt thở. Nói trắng ra là tinh thần khí chất. Cũng là Andrik mỗi cái trận đấu mùa giải đều nhức đầu nhất sự tình. Miuo mỗi năm đều có cũ người rời đi. Người mới đến, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Muốn bồi dưỡng cầu thủ trẻ kỹ chiến thuật năng lực. Cái này đều có thể làm từng bước từ từ sẽ đến. Nhưng tinh thần khí chất bồi dưỡng thì phi thường khó khăn. May mắn hắn có nét. Sau ghét, Larsson 3 vị đội trưởng áp trận. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu là ở những này năm bên trong. Không phải bọn hắn một mực lưu tại đội bóng bên trong. Cho dù hắn có được lại nhiều tuổi trẻ thiên tài. chỉ sợ cũng không đánh nổi trận đánh ác liệt. Tại Old Trafford, MU tại toàn trường phút thứ 91 mới dựa vào Giggs vào bóng san đều tỷ số rồi điểm số. Hiệp 1 tại sân nhà lấy được 1-1 kết quả. Juventus tiếp nhận Lippi Ancelotti mặc dù đối với mất bóng cảm thấy thất vọng. Không đủ về mặt tổng thể có thể nhìn ra hắn vẫn rất cao hứng. Hiệp 1 chẳng những không thua bóng, còn lấy được rồi một cái sân khách vào bóng. Juventus tiến quân trận chung kết tiền cảnh phi thường lạc quan. Làm MU sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Fleet Street ý lập tức chuyển biến. Nhìn suy MU, lực nâng Miuo, hai chi Premier League đều trước đánh rồi sân nhà. MU bình, Miuo thắng, nhìn lên đến Miuo tiến trận chung kết hy vọng càng lớn. Mà nước Anh nội chiến tiếng hô cũng dần dần thu nhỏ. Tuần cuối, Premier League thứ 33 vòng đánh chiêng mở đánh rồi. Andrick xuất lĩnh đội hình chủ lực mạnh trận xuất kích, làm khách khiêu chiến Martin O'Neill Leicester City. Martin O'Neill cùng Andrick tự mình là bạn tốt, nhưng ở trên sân bóng, hai người coi như thiết diện vô tình. Leicester City tại hắn xuất lĩnh dưới, bản trận đấu mùa giải tiếc nuối tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong dựa vào Hotspur. Nhưng ở bảng điểm số trên, bọn hắn y nguyên có cơ hội tranh thủ UEFA cấp vé vào cửa. Martin O'Neill vẫn như cũ kéo dài truyền thống, để hắn đội bóng tại sân nhà đánh rồi phòng thủ phản công. Miuo chịu đến tuần trung Âu quan cùng Bayern Munich lực cùng ảnh hưởng mà biểu hiện không được. Tốt, cuối cùng hai đội không bắt tay giảng hòa. Andrick tại sau trận đấu vẫn như cũ bảo trì phong độ cùng O'Neill nắm tay. Hai người kỳ thật đều có chút không cao hứng, bởi vì tất cả mọi người muốn thắng. Cùng một vòng tiến hành giải đấu bên trong, Miuo thu hoạch rồi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. MU đồng dạng chịu đến Âu chiến ảnh hưởng. Tuần cuối giải đấu sân khách bị trí tại bảo đảm cấp Blackburn bức hòa. Điểm số đồng dạng là 0-0. Miuo dẫn trước MU ưu thế vẫn như cũ là 2 phân. Nhưng là Chelsea cùng Arsenal lại song song tại cùng thành derby bên trong thủ thắng. Chelsea tại sân khách 2-1 lực cầm cuồng bang Wimbledon. Arsenal tại Whitehall lên 3-1 khải hoàn. Premier League tranh quan cục diện quỷ quyệt khó dò. Miuo chiếm cứ dê đầu đàn vị trí dẫn trước MU. Chelsea, Arsenal 3 đội 2 phân. Tại giải đấu còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, ai còn dám nói Miuo là đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Bọn hắn còn muốn cùng Chelsea cùng Arsenal trực tiếp đối thoại. Duy nhất lợi tốt nhân tố là bọn hắn có được lợi thế sân nhà. Nhưng bọn hắn vẫn còn muốn chiếu cố Âu chiến. Fleet Street kích động đến muốn nổi điên. Ở cái này quốc độ được quan tâm nhất hoạt động bóng đá. Đỉnh cấp giải đấu xuất hiện dạng này cục diện hỗn loạn. Dẫn động tới vô số người thần kinh. Bọn hắn làm mai mối thể. Dù là mỗi ngày chỉ là đưa tin một chút lông gà vỏ tỏi tương quan việc nhỏ đều sẽ để báo chí bán chạy. Lạ thường chính là, trước 4 đội bóng chủ soái đối với tranh quan tình thế lại đều giống như nhìn không thấy. Không hẹn mà cùng đều bảo trì điệu thấp. Không có người ý đồ cho đối thủ làm áp lực. Sao sao trên nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Đạo lý rất đơn giản. Nhị hồ tương tranh, đối thủ là rõ ràng. Tứ cường tranh bá, Andrick cũng tốt, Ferguson cũng được. Cho dù là Wenger, Vieri, bọn hắn đến cùng với ai đánh rồi tâm lý chiến đâu. Lúc này đã không phải là ai đem ai đánh xuống tình thế rồi. Giống Ferguson năm đó đem Keegan tàn phá đến tinh thần sụp đổ. Newcastle United cuối cùng sập bàn. Hiện tại, Ferguson đến cùng kỳ vọng ai sập bàn đâu. Hiện tại chính là làm tốt chính mình phân nội sự tình. Để cho mình đội bóng hết sức chuyên chú đầu nhập tranh tài. Phòng ngừa phạm sai lầm. Hiện tại so liền là ai càng ổn định. Phạm sai lầm đội bóng liền sẽ tụt lại phía sau. Hơn nữa trừng phạt có lẽ sẽ rất chí mạng. Mùa giải sau Champions League tăng cường quân bị 32 cường. Premier League chỉ có 3 cái danh ngạch. Tứ cường bên trong, ai hắn mẹ nguyện ý đi đánh rồi UEFA Cup A. Bất quá Ferguson vẫn là tại truyền thông tiến lên đi pháo oanh. Đối tượng không phải vị nào đối thủ, mà là FA. FA đem Millwall cùng MU Cup FA vòng bán kết an bài tại rồi Leeds United sân nhà. Sân bóng Elland Road, Ferguson lôi đình tức giận, cho rằng đây là FA tại thiên vị Millwall. Có lẽ từ nhân khí ủng hộ và địa lý nhân tố tới nói. Đối với Millwall xem như trung lập trận, không có bất luận cái gì lợi tốt nhân tố. Thế nhưng là chạy tới Yorkshire tranh tài. Đối với MU tới nói là cực lớn khó khăn. Leeds United cùng MU cừu hận mọi người đều biết. Mà cái này loại cừu hận cũng không khởi nguyên tại bóng đá. Căn nguyên là Lancashire cùng Yorkshire mấy trăm năm trước bởi vì tranh đoạt vương vị triển khai. Huyết tinh chiến tranh. Cái này loại cừu hận một mực tiếp tục kéo dài. Đồng thời tại từng cái lĩnh vực bên trong sản sinh đối lập. Cũng không phải là chỉ là tại bóng đá phương diện. Vô luận Ferguson như gì công kích FA. Thậm chí bị FA mở ra rồi hóa đơn phạt. Nhưng tranh tài vẫn là muốn như thường lệ tiến hành. Cái này trận đấu mùa giải đã đến giai đoạn sau cùng. Tranh tài nhìn một trận thiếu một trận. Hơn nữa Millwall cùng MU cũng đều có tam tuyến đoạt giải quán quân hy vọng. Bởi vậy hai đội tranh tài. Vô luận đối thủ là ai. Cũng sẽ là một phiếu khó cầu thịnh cảnh. Huống chi hai đội trực tiếp giao thủ. Một trận tranh tài qua đi. Nhất định có một chi đội bóng cáo biệt một đầu chiến tuyến. Tại sân bóng Elland Road. Millwall thủ phát đội hình vừa ra tới. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. MU điều động rồi đại bộ phận chủ lực. Trước trận hoa lệ công kích bày một cái không kém. Millwall lại điều động rồi toàn dự bị. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Mew, Ferdinand, Neo, Ashley Cole. Giữa trận, Gronje, Gattuso, Lampard, Dap, tiền vệ, Klose, Van Nistelrooy. Chỉ nhìn xong phương trận hình chiến thuật đặc điểm. Hai đội giống nhau y hệt. Đều là đánh rồi 442. Vô luận là giữa trận một công một thủ phối trí. Vẫn là đường biên máy động một truyền tác dụng. Hoặc là song tiền vệ hợp tác. Cơ hồ không có sai biệt. Bất quá tư thái trên. Millwall điều động rồi dự bị. Vậy liền lấy phòng thủ phản công làm chủ. Để MU chủ công. Andrick cùng Ferguson. Đây đối với bị Fleet Street hình dung là tuyệt phối đối thủ, hai người đều đứng ở bên sân đốc chiến. Ferguson không làm rõ ràng được Andrick đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Dựa theo tình thế đến xem, Millwall tuyệt đối so với MU càng tốt hơn. Champions League hiệp một thắng, đội bóng ý chí chiến đấu sục sôi. Giải đấu mặc dù bình rồi, nhưng MU cũng bình rồi. Millwall vẫn như cũ là dê đầu đàn. Trận đấu này MU là toàn lực ứng phó. Millwall nhưng thật giống như có chủ động từ bỏ mầm đầu. Có lẽ không phải. Arsenal tại sân nhà chẳng phải bị ban này nhân mã cho đánh ngã rồi sao? Andrick dám lên toàn dự bị. Phần này can đảm cùng quyết đoán để ngoại giới tán thưởng. Cần phải là thua mất rồi vòng bán kết. Đoán chừng hắn liền sẽ bị phun thành ngu đần rồi. Hắn nghĩ đường ngược lại là rất rõ ràng. Nếu như trên toàn chủ lực, đầu tiên bất lợi cho tiếp xuống liên tục đa tuyến tác chiến. Lúc đầu cầu thủ chủ lực tại quá khứ một tuần lễ liền đánh hai trận tranh tài. Lúc này nhất định phải hợp lý phân phối thể năng. Tiếp theo Millwall nếu là mạnh trận xuất kích, MU tại công thủ hệ thống từ ít lại là hướng tới cân bằng. Cái kia bộ dáng, tranh tài nói không chừng lại biến thành cùng Byron như thế kịch liệt xoắn giết. Mà MU liên tục tác chiến tao ngộ hai liền bình. Lòng dạ gặp khó, Champions League trước hiệp bất lợi tình thế sẽ làm bọn hắn có chỗ phân tâm. Tăng thêm Millwall điều động dự bị kích thích, bọn hắn tại tư thái trên tất nhiên sẽ tiến công đi ra. Millwall dự bị trận hình 442 bộ này hệ thống. Nó tinh túy ngay tại phản kích, mà không tại trận địa chiến chính diện tầng tầng tiến lên. MU quả nhiên tại Elland Road vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Đại khái là muốn sớm mà tới bóng lấy được dẫn trước. Sau đó bảo tồn thể lực tiêu hao đối thủ. Lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng nếu. Andrick đứng ở bên sân nhìn lấy Phong tiến bấp bênh. Hắc Phong song sát biểu hiện sinh động. Hắn vẫn còn bảo trì bình thản. Ferdinand, Miu, cái này hai tên hậu vệ bản trận đấu mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng. Càng ngày càng có đại tướng chi phong. Để bọn hắn nhiều chịu đựng chút cao cấp tiền vệ trùng kích. Có thể gia tốc bọn hắn trưởng thành. Cái này loại tranh tài cũng là Gattuso. Lampard cần mở màn 20 phút chuông. MU cái kia một bộ bên cạnh bên trong kết hợp sông treo ở chiến thuật cũng không có lấy được rất tốt. Hiệu quả, tiến công đánh cho là sấm to mưa nhỏ. Chỉ nở hoa không kết quả. Beckham truyền bên trong bóng bây giờ bị xưng là cấp đại sư. Bởi vì hắn truyền bên trong đã không phải là tìm cái nào đó tiền vệ đỉnh đầu. Là trực tiếp dẫn tiền vệ đi phá cửa. Thế nhưng là Ferdinand cùng Neo hợp tác xong trung vệ phòng thủ 10 phần vững vàng. Áp xúc tại sao sao bên trong phòng thủ không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đặc biệt là Ferdinand, hôm nay trạng thái kỳ giai. Nhìn thấy đội bóng có thể đứng vững MU tiến công áp lực. Andrick ở bên sân lộ ra rồi vẻ tán thưởng. Sau đó ánh mắt cũng biến thành càng phát lăng lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.